Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 77 thỉnh kêu ta Đường viện trưởng. Đường Hạ mặt vô biểu tình nhìn Trang Dung vài giây, sau đó ở đối phương chờ mong trong ánh mắt nâng lên chân, để ở Trang Dung ngực thượng, ngươi có phải hay không cảm thấy đại niên mùng một ta không đánh hai từ? Ai lão? Ngươi nói lại lần nữa. Trang Dung chạy nhanh nhận sai. Ngoặc kép, ta lão thảo, Đường Hạ càng muốn tấu hắn. Hắn so với hắn đại tam tuổi. Hắn đều nói già rồi. Kia hắn tính cái gì? Vì thế Đường Hạ không khách khí cho Trang Dung một chân, đại niên mùng một vừa mở mắt liền hưởng thụ một hồi bạo lực gia đình. Trang Dung che lại ngực, đặc ủy khuất, nhận sai còn phải bị đánh. Đường Hạ cảm thấy mỹ mãn, thực hảo, năm nay cũng là có thể khi dễ Trang Dung một năm. Hảo dấu hiệu, Đường Hạ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay, phòng khám bệnh bắt đầu xây dựng thêm, ăn Tết thời điểm không có người tới trong núi, có sinh ý cũng đóng cửa ở nhà nghỉ ngơi, cũng chưa quá chú ý cái này nho nhỏ phòng khám bệnh đã xảy ra thế nào biến hóa, một đêm thời gian. Phòng khám bệnh tính cả mặt sau cái kia tiểu viện tất cả đều san bằng, ngày hôm sau. Nền xây lên tới, hơn nữa kiến nửa thước cao, ngày thứ ba. Phòng khám bệnh lâu đã kiến đến 2 mét cao, ngày thứ tư. Một tầng hoàn thành, bắt đầu kiến tầng thứ hai. Vương A Di sơ 8 ngày đó mở cửa buôn bán. Đường Hạ này tiểu bệnh viện đã cải biến xong rồi. Đang ở trang hoàng, mặt sau khu nằm viện nhà lầu 2 tầng cũng đã làm xong, ngoan ngoãn. Tốc độ này, Vương A Di nhịn không được cấp Đường Hạ gọi điện thoại. Người này khi nào cải biến, ta ly như vậy gần, ta cũng không biết, Đường Hạ nghiêm trang nói. Vì không nhiễu dân, ta thừa dịp đêm đen phong cao thời điểm, lén lút liền cái hảo, có phải hay không tốc độ phi thường mau. Vương A Di bội phục đắc đạo. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, xây nhà nhanh như vậy, người liền phía sau cái kia không ai trụ sân cũng mua tới. Đường Hạ sừng sốt, cái gì? Hệ thống chạy nhanh nhắc nhở hắn, nhà ngươi tiểu viện phía sau cái kia sân, đã rất nhiều năm không ai ở, ta ở kia gia hậu đại trong tay mua, kiến thành nằm viện phòng bệnh, Đường Hạ chạy nhanh nói. Đúng vậy, ta mua tới. Cải biến có được không xem? Quá đẹp, nhìn đều không giống phòng khám bệnh. Cùng cổ đại nhà lầu 2 tầng dường như vậy vừa nói Đường Hạ đột nhiên tò mò. Từ xây dựng đến bây giờ, hắn cũng chưa đi xem qua. Quải điện thoại lúc sau Đường Hạ cùng trong nhà thương lượng. Hắn đến trở về nhìn xem, tạm thời ở Trang Dung nơi đó ở vài ngày, Đường Chí Bình nghe bọn hắn nói Trang Dung trong nhà có cái. Trưởng bối, cho hắn tuyển lễ vật mang theo, dặn dò hắn đừng quấy rầy lâu lắm, lễ nghĩa không thể phế, làm hắn đi cấp Chu thúc chúc Tết. Đường Hạ cổ đủ dũng khí vẫn là không dám nói. Hắn liền ở tại Trang Dung nơi đó, trong núi thời tiết vẫn là lạnh, Chu thúc đem Đường Hạ bọc đến giống viên kẹo bông gòn, mới làm hắn đi phòng khám bệnh. Trang Dung còn có công ty sự tình muốn xử lý. Không thể không lưu tại trong nhà, Đường Hạ rốt cuộc ném xuống dính nhân tinh, chạy ra bước chân đều là vui sướng, tiểu bệnh viện đã mau kiến hảo. Thế nhưng cùng hệ thống cấp ra hình nổi phiến giống nhau như đúc. Đường Hạ cảm thán, hệ thống thật như bước, cũng không biết như thế nào tìm kiến trúc đội, liền này thi công tốc độ. Quá xong tháng riêng 15 phòng khám bệnh hẳn là có thể mở cửa. Thiên đạo có thể cho này phòng ở làm lơ đông mùa hạ tiết. Trang hoàng xong rồi khẳng định liền làm, đạt tới trụ người tiêu chuẩn, thừa dịp có thời gian. Đường Hạ cấp hệ thống loại hảo miên thảo tưới nước, hiện tại này đó thảo đã trưởng thành 10 cm như vậy cao tiểu chồi non. Lại thật dài liền có thể dọn ra hệ thống, nếu thực sự có trợ miên hiệu quả, là có thể bán tiền, gà cùng ngỗng cũng đều ấp ra tới. Lớn lên cự mau, Đường Hạ một bên uy chúng nó một bên thúc giục, chạy nhanh ăn, mau lớn lên, tưởng thịt kho tàu vẫn là hầm. Hệ thống bất mãn, đây là ta ấp ra tới, ngươi như thế nào bỏ được ăn, Cảm ơn Nhi Tử cấp 33 chuẩn bị hàng Tết, hệ thống. Ngoặc kép, đột nhiên tưởng bán cha, bán cho Dung Thúc, nhiệm vụ này liền hoàn thành, Đường Hạ bắt lấy một con gà. Chúng ta chính là thí nghiệm một chút, có phải hay không sở hữu đồ vật đi vào nơi này đều sẽ đề cao sinh mệnh lực. Hiện tại chứng minh đúng vậy, về sau có thể dưỡng một ít không hảo dưỡng đồ vật. Đều có thể bán tiền, thấy hệ thống tức giận. Đường Hạ nén cười, Nhi Tử, nói đứng đắn, ngươi tìm được chuyên gia sao? Hệ thống tiểu bằng hữu thở dài, không hảo tìm a, chuyên gia đều là thượng tuổi, ai nguyện ý tới trong núi? Có phải hay không chúng ta điều kiện không tốt? Lại thêm chút, đừng bỏ thêm, hệ thống đều đau lòng tiền, không nghĩ tới khẳng định không phải bởi vì tiền sự, ta nhưng thật ra có mấy người tuyển, bất quá đều không có định ra tới. Lại nói, Đường Hạ cổ vũ hắn, không được liền lại cấp thêm điều kiện, nhất định phải thỉnh chuyên gia, hệ thống không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu. Đã biết, chuyên gia, lại nhải lẩm bẩm, thời mãn kinh sao, Đường Hạ khiếp sợ hỏi, ngươi thanh xuân phản nghịch kỳ a, ngươi như thế nào sẽ tranh luận, hệ thống buông tay, không có biện pháp, lão ba không đáng tin cậy. Đáng thương ta bị sinh hoạt sinh sôi bức thành như vậy, Đường Hạ cố ý hù dọa hắn. Ngươi còn như vậy, ta liền không cao hứng. Ta một không cao hứng, ta liền không làm nhiệm vụ, hệ thống một giây nằm đảo. Ba ba, ta sai rồi, nhìn cực giống chính mình mặt quỳ dạp trên mặt đất. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, chạy nhanh lên, đừng đạp hư gương mặt này. Ngươi còn muốn thỉnh mấy cái hảo đầu bếp. Công nhân thức ăn nhất định phải đuổi kịp hệ thống. Cự tuyệt, ngươi lại cho ta tìm sống. Ta liền đem chính mình chôn dưới đất, đem chính mình nghẹn chết. Làm ngươi không nhi tử, Hùng Hai Tử nói trên mặt đất bắt một phen bùn. Hướng chính mình trên mặt, Đường Hạ cười khổ. Ta chính mình tìm, ngươi đừng đạp hư gương mặt này. Đường Hạ chỉ có thể tìm Chu Thúc. Ngài xem, về sau có thể hay không cho ta công nhân đưa cơm. Chu Thúc cười tủm tỉm, hảo nha, chúng ta đầu bếp nhiều, Nam Bắc món chính, ngày Hàn liệu lý, các loại cơm tây trà bánh, chúng ta tất cả đều có thể làm, tiền lương đã cho bọn hắn thanh toán, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đường Hạ cao hứng nói. Kia thật tốt quá, tổng cộng không vượt qua 20 cá nhân, mỗi ngày cấp đưa cơm hộp là được, công nhân thức ăn sự tình liền như vậy giải quyết vì nhanh chóng. Tìm được ngồi khám chuyên gia, Đường Hạ đem nhận người gợi ý treo ở công chúng hào thượng. Nhận người, phòng khám bệnh xây dựng thêm, cấp 3 tiền lương chiêu chuyên gia ngồi khám, quản ăn quản trụ, độc lập tứ hợp viện, lưu lại 3 năm nội phân phòng. Đường Hạ như vậy một phát, so hệ thống âm thầm chọn người tốc độ nhưng mau nhiều. Vô số người điên cuồng hướng Đường Hạ hòm thư đầu lý lịch sơ lược. Này kiện thật tốt quá, cấp 3 đãi ngộ, còn cấp trụ tứ hợp viện, phân phòng, Đường Hạ từ bên trong sàng chọn một ít nhìn còn hành lý lịch sơ lược. Cấp hệ thống, ngươi chọn lựa vài người phẩm tốt, hệ thống khó xử. Chọn không ra a, này đó phổ biến đều tuổi trẻ. Không ngươi muốn cái loại này kiên định đáng tin cậy, một lòng cứu người, không hề tạp niệm, đặc biệt là y thuật tốt chuyên gia. Nơi này có rất nhiều vì tiền, vì nổi danh, liền sợ thời gian dài xảy ra chuyện, Đường Hạ tâm tác. Vậy ngươi chậm rãi sàng chọn, mắt nhìn phòng khám bệnh lâu đều kiến hảo. Không đại phu, Đường Hạ phạm vào sầu, nhìn chính mình thông tin lục danh sách, từng cái bái một bái, không nhịn xuống, cấp Chu lão sư gọi điện thoại, Chu lão sư biết hắn ý đồ đến lúc sau cũng thực khó xử. Mặt khác đều hảo thuyết. Chủ yếu là lộ trình quá xa, Đường Hạ cười nói. Ngài một vòng tới mấy ngày đều được, ta cho ngài gấp 3 tiền lương, ngài cũng có thể giới thiệu chuyên gia. Chỉ cần là chuyên gia, ta đều phải lấy tiền lương đơn tới. Gấp 3 tiền lương, quản ăn quản trụ, hậu kỳ phân phòng, Chu lão sư cười hỏi. Như vậy cao tiền lương ngươi không sợ bồi sao? Ngươi còn kiếm cái gì tiền? Có thể ăn nổi cơm sao? Đường Hạ cười ha hả, ngươi yên tâm đi, ta kéo đến thổ hào tài trợ, người bệnh xem bệnh như cũ bình dân giới, Chu lão sư cười nói. Ta nhưng thật ra nhận thức mấy cái về hưu chuyên gia, vẫn là Chu lão sư nhân mạch quảng. Thực mau giúp Đường Hạ đề cử hai người, làm chính hắn đi nói, một vị châm cứu chuyên gia. Trung y lâm sàng thạc sĩ, đã từng ở Hoa Hạ Y khoa học viện làm chủ trị bác sĩ. Vẫn là Hoa Hạ dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe học được chuyên gia. Vừa mới về hưu, còn không có bị phản xính đi, còn có một cái vừa đến về hưu tuổi tác. Còn không có cùng bệnh viện gia hạn hợp đồng, làm chính là Trung y nhi khoa lâm sàng nghiên cứu khoa học cùng dạy học công tác. Vị này chuyên gia sư xuất danh môn, kinh nghiệm phong phú, có chính hắn độc nhất bộ trị liệu phương pháp. Hiện tại hưởng thụ chính là quốc gia tiền trợ cấp, Đường Hạ vô cùng cảm kích. Điện thoại còn không có quải, liền đem này hai người tư liệu cấp hệ thống, làm hắn nói cái gì đều phải đem này hai người đào lại đây. Đường Hạ nghe đối phương nói xong lúc sau, cười ha hả hỏi, Chu lão sư, ngài tới sao? Chu lão sư cười nói, ta một vòng đi một ngày đi, chủ yếu là xa. Ta không nghĩ chạy, Đường Hạ cảm kích nói. Một vòng một ngày cũng có thể. Đến lúc đó ta phái xe đón đưa ngài, Chu lão sư cười nói. Kỳ thật, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, Đường Hạ nghiêm túc nói. Ngài nói, theo ta cái kia đồ đệ, Tô Hiền, ngươi cũng gặp qua, ngươi nơi đó chiêu nhiều như vậy chuyên gia đại phu, kỳ quái ca bệnh khẳng định nhiều, có thể hay không làm hắn đi ngươi nơi đó học hỏi kinh nghiệm. Làm hắn cấp chuyên gia nhóm đương trợ lý, được thêm kiến thức là được, Đường Hạ cười nói. Có thể, ngài không nói ta còn nghĩ không ra, ta xác thật thiếu cái chuyên gia trợ lý, còn muốn kiêm chức ngồi khám, dù sao cũng là Chu lão sư học sinh. Khẳng định không phải cái tài trí bình thường, còn có người trong thôn tới xem bệnh, khả năng quải không thượng hào. Đường Hạ cảm thấy có thể tìm cái tuổi trẻ xem, Chu lão sư đặc biệt cao hứng. Đó chính là phiền toái ngươi chiếu cố, Đường Hạ cười nói. Ngài đừng nói như vậy, ngài đã giúp ta rất nhiều. Nói nữa, ta cùng Tô sư ca đặc lưu đến tới, hai ngày sau. Hệ thống bản đem 6 phân tư liệu cấp Đường Hạ, có 2 cái là Chu lão sư giới thiệu người. Hắn đều cấp đào lại đây, còn có 4 cái là hắn tìm được. Ngươi nhìn xem này 6 cái, được chưa? Đường Hạ kinh hỉ khen hắn, nhi tử, ngươi quá có khả năng. Một cái là am hiểu trị liệu tâm xuất huyết não bệnh trung y chuyên gia. Có hơn 30 năm lâm sàng kinh nghiệm, đồng thời còn am hiểu dạ dày tràng bệnh tật. Bệnh ngoài ra, một cái là nguyên lai Hoa Hạ đệ tam trong bệnh viện y khoa chủ nhiệm. Vừa mới về hưu, Đường Hạ ở Trung y giao lưu hội thượng còn nghe qua hắn giảng bài. Một cái đặc biệt am hiểu Trung y cổ đao, tiểu châm đao chuyên gia, tuổi trẻ thời điểm đã bái 4 cái sư phụ, đặc am hiểu sử dụng châm đao chôn tuyến, trị liệu xương cổ bệnh, bên hông bàn xông ra xương đùi đầu hoại tử chờ khoa chỉnh hình bệnh tật. Cuối cùng một vị là vị A-di, lớn lên đặc biệt quen thuộc. Đồng dạng sư xuất danh môn, chủ yếu trị liệu vô sinh, phụ khoa, nhi khoa các hạng nghi nan tạp chứng. Vị này ở trên mạng còn có một cái danh hiệu, Tống Tử Nương Nương. Đường Hạ nhìn đến này đó chuyên gia cũng không biết hệ thống là như thế nào cấp. Lừa dối tới, hệ thống tâm tắc nói, này đó chuyên gia không chỉ là dùng tiền là có thể mời đến. Có rất nhiều phải cho hai tử làm hộ khẩu, ta cấp xử lý tốt. Có rất nhiều đơn thuần nghĩ đến trong núi dưỡng lão, ta đưa hắn một tràng sơn gian đại biệt thự, còn có 2 chỉ miêu, 4 con dương đà, có muốn nghiên cứu ngươi cái kia 1 vạn đồng tiền một viên dược. Ta tặng hắn 3 viên, có ta đáp ứng cho hắn 1 chậu thảo, chính là ngươi loại cái kia đã thất truyền hảo miên thảo. Còn có một cái là ngươi ông ngoại phen, đánh tiểu đem ngươi ông ngoại coi là thần tượng. Chính là cuối cùng vị này lão A-di, nàng muốn gặp ngươi ông ngoại, ta thế ngươi đáp ứng rồi, Đường Hạ, ngoặc kép, phía trước đều có thể, cuối cùng cái này, ta ông ngoại thật sự sẽ không đánh chết ta sao? Hệ thống, hẳn là, luyến tiếc đi, ở thiên đạo ảnh hưởng hạ, tân phòng khám bệnh bất chi bất giác bay nhanh kiến tạo hào. Đường Hạ đi kiểm tra rồi một lần, cùng bọn họ trước kia đính tốt giống nhau như đúc, đáng sợ. Lớn như vậy công trình nhanh như vậy liền kiến hảo, thế nhưng không ai phát giác khác thường, hệ thống, không cần xem thường thiên đạo, cho nên nói thiên đạo hoàn thành nguyện vọng của ta, không phải nói mà thôi, hệ thống thở dài, kia cũng đến hoàn thành nhiệm vụ, 100 vạn người bệnh, 1.000 vạn tiền lời, ngẫm lại liền đau đầu, Đường Hạ đi vào lầu 2. Nhìn đến trên lầu có hai cái phòng khám bệnh là khóa. Đây là có ý tứ gì? Chìa khóa đâu? Hệ thống, đây là đại khai phòng khám bệnh. Chỉ có kích hoạt rồi này tuyến, chi nhánh mới có thể cho ngươi mở ra. Vẫn là bí mật, đương nhiên không thể lộ ra, làm đến còn rất thần bí, Đường Hạ không hề hỏi. Ta kia khối biển đâu? Còn đâu lầu hai cửa? Vị trí này, thấy được, trường hợp, hệ thống, ngoặc kép, hảo, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị buôn bán, Đường Hạ treo thông chi, tháng riêng 16 ngày đó mở cửa, 17 ngày đó chính thức khai trương, trước tiên 3 ngày có thể đăng ký, trên mạng đăng ký chỉ có thể quải một nửa, phụ cận người có thể hiện trường đăng ký, không hào không cho xem, vì tránh cho có người ác ý đăng ký không tới xem bệnh hiện tượng. Đăng ký phí 100 nguyên. Tới xem bệnh thời điểm có thể đem này 100 nguyên đăng ký phí để ở mua thuốc phí dụng đồng thời. Đường Hạ đem này vài vị bác sĩ lý lịch sơ lược đều treo ở trên mạng. Toàn bộ là chuyên gia hào. Mỗi người mỗi ngày trên mạng chỉ có 40 cái hào nhưng quải. Thả quải thả quý trọng, Đường Hạ phòng khám bệnh đột nhiên trang hoàng lại khai trương. Chuyện này vốn dĩ liền cực dễ khiến cho vọng hữu chú ý. Đường Hạ này một đường đi tới phi thường nhấp nhô, kiện tụng đánh vài tràng, internet bạo lực rất nhiều lần, còn có đồng hành ác ý cạnh tranh, hắn ngược lại càng ngày càng hồng, trên mạng danh khí càng lúc càng lớn, không chỉ có giới giải trí có người tìm hắn xem bệnh. Liền phú hào đều mộ danh tìm hắn, ở hắn cùng tuổi trung y chung. Đường Hạ có thể nói là hoa hạ đệ nhất nhân, hiện tại Đường Hạ giữ cửa khám xây dựng thêm. Thẻ bài vẫn là dùng hắn phía trước thẻ bài, chính là súng bắn chim đổi đại pháo. Một người phòng khám bệnh biến thành toàn bộ đều là chuyên gia hào tiểu bệnh viện, lại xem này mấy. Cái chuyên gia lý lịch sơ lược, võng hữu đều điên rồi. Đường Hạ thật sự quá nghiêu bức. Hắn là như thế nào đem nhiều như vậy chuyên gia thỉnh quá khứ. Ngày đầu tiên hào, dây quang, không chỉ có là Đường Hạ hào. Mặt khác chuyên gia hào đồng dạng bị một giây cướp sạch. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Đường Hạ tung tăng trở về khóa 15. Trình yếu mục đích chính là đem hắn ông ngoại hống đi. Ngài liền đi một ngày đi. Ta đã đáp ứng nhân gia. Nhân gia là ngài fan. Người nếu là không đi nhân gia từ chức làm sao bây giờ? Lão gia tử bất đắc dĩ hỏi. Người đứa nhỏ này có phải hay không tâm nhãn quá thẳng? Nàng nói là ta fan chính là ta fan. Đó là cho chính mình tìm dưới bậc thang đâu. Liền ngươi này đãi ngộ. Phóng nhãn toàn bộ hoa hạ cũng chưa tốt như vậy. Chuyên gia đều phải mặt mũi. Tìm cái lấy cớ liền tới rồi. Ta có đi hay không đều giống nhau, kia không được. Dù sao ta lời nói đã nói ra đi. Ta không thể không biết xấu hổ à. Ngài từ nhỏ sẽ dạy ta, đáp ứng nhân gia sự tình nhất định phải làm được, Đường lão gia tử ghét bỏ hắn. Ai làm ngươi trước tiên nói đi đi ra ngoài tới, thu không được chàng, trách ta lâu, Đường Hạ ngồi xổm xuống, học hệ thống bộ dáng ôm lấy hắn ông ngoại chân, ta cầu ngài, Đường lão gia tử khí vui vẻ, ngươi đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng bướng bỉnh. Chạy nhanh lên, Đường Hạ đôi tay bụ mặt. Ngài không đi ta liền khóc, ta về sau chính là viện trưởng, nói chuyện đều không giữ lời, ta như thế nào tạo ta uy nghiêm, ở nhất bang lão đầu nhi lão thái thái trước mặt ngươi tạo cái gì uy nghiêm. Đường lão gia tử giờ khóc giờ cười, ngươi chạy nhanh lên, ta đánh ngươi a, ngài không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Ta thật khóc, ta ngồi nơi này là có thể khóc ra tới. Đường lão gia tử, ngoặc kép, ông ngoại, ngài liền đi thôi, ngày mai buổi sáng khẳng định có rất nhiều người đi, ngài không nghĩ trông thấy trước kia hàng xóm sao? Đường lão gia tử có điểm ý động, xác thật đã lâu cũng chưa đi trở về, một cái là hàng xóm, lại một cái chính là muốn nhìn một chút Đường Hạ đem cửa nhỏ khám lăn lộn thành cái dạng gì. Đường lão gia tử bất đắc dĩ ở Đường Hạ chán thượng gõ một chút. Ta đi, bắt ngươi không có biện pháp, Đường Hạ cười tủm tỉm lên. Thu phục, tháng giêng 16, tiểu bệnh viện chính thức mở cửa, không buôn bán, sở hữu nhân viên công tác đúng chỗ, quen thuộc hoàn cảnh, vì cấp Đường Hạ cổ động, không chỉ có Đường lão gia tử đi, liền Đường Chí Bình hai vợ chồng đều cố ý cùng đơn vị thỉnh giả. Đi theo Đường Hạ cùng nhau trở về Đường Bình dưới chân núi, Đường Hạ nhìn thấy kia vài vị chuyên gia. Chạy nhanh chạy tới, lấy một cái vãn bối tư thái. Tôn kính nói, vất vả ngài vài vị, về sau mặc kệ có bất luận cái gì yêu cầu, ngài vài vị cứ việc đề. Mặc kệ là bệnh viện phương diện, vẫn là sinh hoạt phương diện, ta có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn, vài vị chuyên gia tuổi đều là 60 tuổi tả hữu. Trung y đều chú trọng dưỡng sinh, thân thể còn thực ngạnh lãng, ngày hôm qua cũng đã xem qua Đường Hạ cho bọn hắn chuẩn bị chỗ ở. Một người một cái tứ hợp viện, còn có xe chuyên dùng đón đưa, một vòng hưu 2 ngày, liền tiền lương là bọn họ trước kia tiền lương gấp 3. Còn không cần nơi nơi bôn ba, thậm chí liền nhi nữ công tác đều cấp xử lý hảo. Bọn họ không có gì không hài lòng, nhìn đến Đường Hạ như vậy có lễ phép, đều thật cao hứng, chúng ta không có gì không hài lòng, đều thực hảo, này trong núi phong cảnh thật tốt, an tĩnh, thích hợp chúng ta cái này số tuổi người dưỡng sinh, Đường Hạ cao hứng nói. Vậy thật tốt quá, Trần chủ nhiệm lôi kéo Đường Hạ. Tiểu Đường, ngươi ra ra tới không? Đường Hạ nén cười, tới, đang theo hàng xóm nhóm nói chuyện đâu, Đường lão tiên sinh tới. Mặt khác mấy cái đại phu tất cả đều cảm thấy hứng thú hướng chung quanh vọng. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Đường lão tiên sinh là vị nào, lúc này. Lão gia tử dạo tới dạo lui đi tới, hắn dáng người cao gầy, cho dù đầu tóc hoa râm, như cũ sống lưng thẳng thắn. Chân cẳng lưu loát, một thân nho nhã khí chất, già rồi cũng là cái soái lão đầu nhi, mấy cái đại phu thấy được Đường lão gia tử kích động không thôi. Đặc biệt là Trần A Di, cười ra vẻ mặt nếp gấp, Đường Hạ đã nhìn ra, A Di nói là hắn ông ngoại phen, không phải giả, mấy cái lão nhân ở bên nhau, trò chuyện với nhau thật vui. Đường lão gia tử trịnh trọng nói. Về sau hài tử liền thác các ngươi chiếu cố, mấy cái chuyên gia kích động thẳng xoa tay. Đường Hạ trong lòng thở dài, hắn ông ngoại không phải sẽ không giao tế, là một lòng đều dùng ở cứu người thượng, lười đến giao tế, hiện tại không cũng rất lợi hại. Phòng khám bệnh một lần nữa khai trương, phía trước người bệnh nghe được tin tức đều chạy tới tặng đồ. Đưa cờ thường, có đưa hoa. Toàn bộ bệnh viện cửa tất cả đều bãi đầy lễ vật. Trên quảng trường nhỏ người siêu nhiều, có phóng viên đã sớm ở bên cạnh ngồi canh. Chụp được một màn này, hướng trên mạng một chuyến, thăng Đường Hạ phòng khám bệnh biên bệnh viện, một lần nữa khai trương thăng thượng hot search vốn dĩ vị trí rất dựa hạ. Rời khỏi người xem tầm mắt vài tháng đại minh tinh Tào Văn Bân. Đột nhiên mang theo cờ thưởng cùng hoa tươi đuổi tới hiện trường. Lập tức làm cái này hot xuất vị trí thẳng tắp bay lên. Mãnh nhảy đến tiền tam, Tào Văn Bân đã đến, làm hiện trường tễ đến chật như nêm cối. Phóng viên đều tới mười mấy, Đường Hạ ghét bỏ không được, này huynh đệ liền mặt đều không đỡ. Hắn tưởng gia tăng không phải giới giải trí danh khí a. Hắn là cái đại phu. Tào Văn Bân mỉm cười đem cờ thưởng cùng hoa giao cho Đường Hạ. Bác sĩ Đường, hôm nay náo nhiệt, ta tới phủng cái chàng, Đường Hạ bất đắc dĩ tiếp nhận hoa. Gần nhất thân thể hào chút, đã không có gì sự, lại nghỉ 2 nguyệt, ta liền tái nhậm chức, Đường Hạ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, không thoải mái tùy thời trở về tìm ta, mệnh so sự nghiệp càng quan trọng, đa tạ nhắc nhở. Ta nhớ kỹ, Tào Văn Bân thân cao khí chất, ở chỗ này là thật xuất sắc, hai người đứng chung một chỗ nói chuyện. Dẫn tới không ít người vây xem, Trang Dung vội xong rồi, vội vàng chạy tới, liền nhìn đến có cái nam cho hắn ca đưa hoa. Trang Dung sắc mặt trong nháy mắt, Hàn dọa người, Chu Thúc theo sát xuống xe. Thiếu gia, bình tĩnh một chút, đó là người bệnh. Trang Dung mặt vô biểu tình hỏi. Ta làm gì? Chu Thúc nén cười, ngài không làm gì, ta này không phải sợ ngài đi làm điểm cái gì sao? Trang Dung bất đắc dĩ chừng hắn liếc mắt một cái. Chu Thúc nói, càng ngày càng nhiều, khẩn đi vài bước đi vào Đường Hạ bên người. Trang Dung nhìn Đường Hạ trong tay hoa, nhăn nhăn mày, đặc biệt ghét bỏ lấy lại đây, đem cờ thưởng cho hắn. Hoa tắc Chu Thúc trong lòng ngực, Đường Hạ chớp chớp mắt. Có ý tứ gì? Trang Dung cái gì cũng chưa nói, khóe miệng ngoéo một cái. Ta đã tới chậm, Đường Hạ cười hỏi. Văn kiện đều xử lý xong rồi. Trang Dung lôi kéo Đường Hạ tay, dư lại đều không nóng nảy. Ông ngoại bọn họ tới sao? Tới, Đường Hạ cho hắn chỉ chỉ. Lão gia tử bị chuyên gia nhóm vây quanh, cữu cữu cùng mợ bị hàng xóm nhóm bắt, liêu khí thế ngất trời. Ta đây mang Chu Thúc đi chào hỏi một cái, Trang Dung nói. Nhìn Tào Văn Bân liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Tào Văn Bân lại cảm giác được xem kỹ hương vị. Hắn cười khổ nói, ta đưa hoa, có phải hay không chọc Trang thiếu không cao hứng? Đường Hạ bật cười, hắn tiểu hài tử tâm tính. Ngươi đừng cùng hắn so đo, Tào Văn Bân khóe miệng trừ trừ. Cũng liền Đường Hạ, có thể đem vị này ra đương tiểu hài tử. Nói chuyện còn như vậy sủng nịch, hắn khả năng còn không biết. Trang Dung vừa lên nhậm, hợp với bán đi vài cái phụ thuộc tiểu công ty, qua tay liền thu mua hai nhà đại hình kiến trúc công ty. Bồn địa ốc liền đi, người bình thường cũng chưa hắn này quyết đoán. Tiểu hài tử tâm tính, rốt cuộc đeo bao sâu lự kính. Bận việc ban ngày, giữa trưa đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, về sau liền tính là một cái đoàn đội. Muốn cảm tình hảo, về sau còn phải chậm rãi ma hợp. Đường Hạ trở về lúc sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngày mai, chính thức bắt đầu buôn bán, vì hoàn thành nhiệm vụ, hảo hảo nỗ lực. Sáng sớm hôm sau, làm viện trưởng, Đường Hạ sớm đi vào phòng khám bệnh mở cửa. Hắn tới rồi không 2 phút, Hách Văn Bác cũng tới rồi. Hai người nhìn nhau cười, Mạc Danh có chút chờ mong, không bao lâu, người bệnh lục tục đuổi tới. Trong đại sảnh thực mau liền tới rồi không ít người. Có hiện trường đăng ký, có ngồi ở đại sảnh chờ kêu tên, trật tự đặc biệt hảo. Đường Hạ mang theo Hách Văn Bác ở nhất hào phòng khám bệnh chờ. Mới vừa ngồi xong, liền nghe bên ngoài truyền đến khóc tiếng la. Cứu mạng, đại phu mau cứu cứu nữ nhi của ta đi. Đường Hạ vừa nghe này thê thảm tiếng khóc, liền biết đã xảy ra chuyện, vội vàng chạy ra đi. Mặt khác mấy cái phòng khám bệnh đại phu đừng nhìn tuổi không nhỏ, chân cẳng đều thực nhanh nhẹn, chạy bay nhanh. Hai cái tóc tái nhợt lão nhân đỡ một người tuổi trẻ nữ nhân, khóc lóc kêu, cứu cứu nàng, nàng uống nông dược. Đường Hạ hít sâu một hơi, vội vàng xông lên đi. Hào còn không có bắt đầu kêu đâu, liền tới rồi cái bệnh bộc phát nặng, ngay từ đầu liền như vậy kích thích sao? Tác giả có lời muốn nói. Đường Hạ, chính thức bắt đầu buôn bán, về sau thỉnh kêu ta Đường viện trưởng. Hết chương.